trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 91 tiếng S, U, N, G vang lên rất lớn. Mỗi một viên đạn B, A, N ra, Tiểu Hoàng nằm dưới đất lại không nhịn được mà run rẩy trong lòng. Động tác của Khương Nặc rất nhanh, sau khi B, A, N hết đạn của hai khẩu súng, nhanh chóng cầm D, A, O phi lên, một D, A, O, D, ở, M vào cổ người gần nhất. Có ba người tới, nhìn hình thể, đều là tay chân, không có Diệp Thành Văn, gần đó không có những người khác, không biết Diệp Thành Văn ở đâu. Đấu S, U, N, G so với B, A, N viên đạn càng có lực sát thương hơn. Nổ S, U, N, G cũng càng nhanh hơn. Có thể B, A, N được 20 phát trong thời gian ngắn. Nhưng cô không có cơ hội để ngâm độc trước, cho nên người trúng đạn rất khó mất đi năng lực hành động ngay từ đầu. Ba tên tay chân đều đã bị thương, vị trí ở cánh tay, bụng, bắp đùi đều có viên đạn kẹt lại trong cơ thể, hoặc là kẹt ở trong xương, nhưng lại không chảy M, á, U ròng ròng như người bình thường, mà chỉ có một chút ít, xem ra là đã được huấn luyện chuyên nghiệp, dùng sức co lại cục bộ cơ bắp, ngăn chảy M, á, U sau khi viên đạn xuyên qua làm tổn thương. Hoàn thành xong việc tấn công lại, cơ bắp này cũng đủ cứng. Cửa lớn như vậy, chỉ có thể có một người đi qua. Người thứ nhất bị Khương Nặc đờ, ớ, M vào cổ đã mất đi năng lực hành động. Nhưng hai người phía sau đã xông lên tấn công lại. Trong tay hai người là một loại D, A, O thép màu bạc trắng. Đau đớn và M, á, U tanh gợi lên hung tính. Tên tay chân không thèm nhìn dấu đạn B, á, N trên cánh tay. Nhìn hầm hầm Khương Nặc, tiện nhân, đáng chết, dao vung tới, lực đạo này vô cùng lớn, gần như cọ sát ra tiếng xé gió, chỉ sợ rằng bị cứa vào một chút thôi cũng quá sức chịu đựng. Khương Nặc lui lại mấy bước, cố ý ngã về sau né tránh đợt tấn công, dẫn dụ bọn họ vào trong phòng, đánh nhau ở trong phòng, ở bên ngoài phòng tầm mắt rộng, rất có thể bị thương hoặc bị đánh lén bởi những thứ như cung tên. Hơn nữa bên ngoài treo đầy đèn lồng, đủ ánh sáng, cô sử dụng thủ đoạn gì cũng dễ dàng bị trông thấy. Khương Nặc giả bộ ngã xuống, lộn nhào tránh dao, đi vào trong góc phòng, nhìn thấy cô đã sát đến tường, không còn tránh được nữa. Trên mặt tên tay chân lộ ra sự dữ tợn, có phải cô cho là mình rất giỏi? Diệp tiên sinh muốn cô sẽ không coi mình là chủ nhân của Diệp gia đấy chứ? Cho thể diện mà không cần, vậy thì chặt hết tay chân đi, giữ lại một cái mạng có thể sinh con là được. Tiểu Hoàng nghe những lời này, bị dọa cho hồn phi phách tán, hai mắt nhắm chặt giống như đà điểu, đầu giấu ở trong khăn cưới. Ánh mắt của Khương Nặc lại chỉ nhìn về phía cửa phòng phía sau bọn họ. Cửa được khép một nửa, che mất một nửa ánh sáng, khiến cho ánh sáng trong phòng u ám. Cô nhắm hai mắt lại, trước khi tên tay chân C, H, E, M tới. Lại ngã lăn một lần nữa, thấy cô là đang chật vật trốn tránh, nhưng thực tế lại đang chậm rãi tới gần cửa. Tên tay chân rất nhạy cảm, đã nhận ra ý đồ của cô. Hai người trao đổi một ánh mắt, dầm một tiếng đóng cửa lại. Đến lúc này, tất cả những chuyện xảy ra trong phòng, bên ngoài đã không thể thăm dò. Vậy thì có thể buông ra một số hành động. Tiện nhân, còn muốn trốn sao? Hai tên tay chân cảm thấy cô đã mất đi chỗ có thể trốn. Cười lạnh nói, L, T, S, C, S, Pota, cắt gân tay, xử lý xong rồi đưa đến. Lúc này Khương Nặc cũng không tránh nữa. Cô nhìn hai người kia, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra sát ý, đã quen cao cao tại thượng, coi thường tất cả ý chí của người bình thường. Dù là biết rõ cô và Vân Diệu không rõ lai lịch, vẫn như cũ không coi cô ra gì. Dường như khiến cô bị thương cũng là ban ơn. Khương Nặc đứng tại chỗ, để mặc cho tên tay chân tới gần. Cô thản nhiên nói, đầu vàng, nhắm mắt lại, nếu không C, H, E, T thì đừng trách tôi. Tiểu Hoàng vốn dĩ đã giống như đà điểu dùng khăn cưới che mặt, căn bản không dám mở mắt. Bây giờ nghe Khương Nặc nói như vậy, cả người lại càng muốn vùi vào trong đất. Trong bóng tối, Khương Nặc lại nhìn thấy rõ ràng hơn. Ánh mắt cô liếc về phía Tiểu Hoàng một chút, sau đó đứng nguyên chờ đợi. Hai tay trống trơn, phong thái thả lỏng, trong tay không có bất kỳ vũ khí gì. Theo đối phương, cô đã mất đi ý niệm phản kháng, chờ đợi buông tay chịu trói. Người đàn ông đưa tay đặt lên bả vai cô, hơi dùng sức, chỉ muốn nghe thấy cô kêu lên thảm thiết vì đau đớn. Khương Nặc khẽ cười, chỉ là đưa tay sờ lên trên mặt tên tay chân. Tên tay chân cũng cười. Hành động này gã ta thấy là cầu xin tha thứ, cũng là nịnh nọt. Đã sớm biết Văn gia phế vật này tìm được chỗ dựa chẳng ra gì. Kiểu phụ nữ như này có đầy trên đất. Một người bình thường có hai cây súng, có chút thân thủ lại vọng tưởng khiêu chiến Diệp gia. Bọn họ đều là người có năng lực được chọn ra từ ngàn vạn người. Nhiều năm nay dùng thuốc tăng sức mạnh, nhận được sức mạnh bí ẩn ở thế giới này. Gã ta thấy, một người phụ nữ tay không tấc sắt, chỉ là thịt cá trên thớt mà thôi. Cô chỉ là số lẻ may mắn, nắm giữ một số bí mật, nên đã được Diệp tiên sinh vừa ý. Nhưng biến cố đột nhiên xảy ra rồi. Trong tay Khương Nặc bỗng dưng biến ra một con đê. A, o găm. Con đê, a, o găm kia lại vô cùng sắc bén. Mũi đê, a, o trực tiếp xuyên thủng mặt tên tay chân. Từ gương mặt đờ, ớ, em vào trong miệng. Khương Nặc tay cầm chuôi đê, a, o thuận thế xoay chuyển hướng. Dùng sức đờ, ớ, em mờ xuống, mũi D, A, O trực tiếp cắt đứt đầu lưỡi, lại đờ, ớ, em mờ xuyên qua cằm, nửa dưới khuôn mặt của tên tay chân bị xuyên thủng, cằm đầy em mờ, á, u bị xoắn thành thịt nát, nhất thời em mờ, á, u tươi dâng trào, a, có cường hóa cơ bắp thế nào thì trong miệng cũng vẫn yếu ớt. Đối phương không thể tránh khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. M, á, u thịt theo miệng chảy ra bên ngoài. Khóe mắt gã ta muốn rách ra, miệng phát ra những tiếng kêu không rõ. Giơ tay đờ, ớ, M về phía Khương Nặc. Lần này muốn đờ, ớ, M vào chỗ hiểm. Nhưng D, A, O găm trong tay Khương Nặc vẫn đang đè trên cằm gã ta. Dưới khoảng cách này, cô động D, A, O chắc chắn nhanh hơn đối phương, tránh đi đòn tấn công của người phía sau đang nhào đến. Khương Nặc thuận thế đờ, ớ, M một dao, C, H, E, M đứt toàn bộ nửa dưới gương mặt của người đàn ông. Mũi D, A, O lại đờ, ớ, M lên trên, xuyên qua khoang miệng hàm trên, thẳng tới tròng mắt, đồng thời chuôi D, A, O chuyển động, vặn xoắn làm thịt bên trong trở thành một đống nát vụn. Đau đớn kịch liệt khó mà hình dung được khiến cho toàn thân người đàn ông phát run. Gã ta chỉ có thể dù ý chí dáng chống đỡ, không rời đi, ngược lại ngăn Khương Nặc ở lại nguyên chỗ. Khương Nặc cười lạnh thu D, A, O lại. Lúc này một tên tay chân khác đã nhào đến sau lưng. Mũi D, A, O, D, ớ, M vào sau gáy cô. Dưới sự tấn công trước sau, cô cũng không thể tránh được nữa. Một giây sau, thân ảnh Khương Nặc lại trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Tên tay chân giật mình, không thể tin được nhìn tất cả. Một người cầm D, A, O sững sờ. Một người khác đau như kim châm muối sát, cả cái cằm đều đã rơi xuống. M, á, u đặc thấm ướt quần áo. Mau tìm, không có khả năng sẽ có người thật sự biến mất trên mặt đất. Chắc chắn là dùng thuật che mắt gì đó. Vẫn còn trốn ở trong phòng. Cửa đang khóa, muốn ra ngoài, chắc chắn phải mở khóa. Mở khóa hay sẽ có tiếng động, cho nên vẫn còn ở bên trong. Tên tay chân cúi đầu xuống, muốn tìm ra thân ảnh của Khương Nặc ở dưới chân. Nhưng trong chớp mắt, Khương Nặc lại lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng gã ta. Nhanh, nhanh, đồng bọn muốn nhắc nhở, nhưng lại không cách nào phát ra được một câu thuận lợi. Phập một tiếng, Khương Nặc đờ, ớ, MD, A, O găm vào tai của tên tay chân. Cô đi vào không gian rồi lại quay ra, vốn dĩ chỉ là muốn cho người đang định đánh bất ngờ, khiến cho đối phương loạn trận, nhưng tên tay chân cúi đầu tìm người, vừa vặn thuận tiện cho cô đờ, ớ, M1D, A, O qua. Đâm vào lỗ tai cũng không phải là bởi vì cô có sở thích gì, mà chính là những tên tay chân này đều đã được cường hóa bắp thịt toàn thân. Đạn B, A, N vào cũng có thể kẹt lại. Quần áo trên người nhìn cũng được chú trọng, hơn phân nửa là chống đạn. Vì sao B, A, N 20 phát, B, A, N chúng cũng chỉ ở tay chân. Sau khi làm rõ những thông tin này ở trong lòng, Khương Nặc hiểu muốn tạo thành vết thương chí mạng, chỉ có cắt cổ, đờ, ớ, M và mắt, chọc vào tai mà thôi. Cho dù cơ bắp toàn thân có cứng đến thế nào, những nơi này vẫn yếu ớt. Vừa rồi cô đờ, ớ, MD, A, O từ trên mặt. Cắt đứt đầu lưỡi và cằm cũng là cược một ván. TBCCO cược thắng rồi, dao găm trong tay Khương Nặc đờ, ớ, M chuẩn xác vào tai của người đàn ông. Thân D, A, O theo lỗ tai đờ, ớ, M vào đại não. Cô nhanh chóng chuyển động chuôi dao, vặn xoắn tổ chức M, Á, U thịt, cách chương.